Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 181. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, quý vị nghe cách diễn tả cùng một ý bằng hai cách. Thí dụ như chữ still. Still, S-T-I-L-L, nghĩa là vẫn còn. Và not yet, nghĩa là chưa. Như trong câu, that's still to be decided. That's still to be decided. Chuyện đó chưa quyết định. Tương tự, ta có thể nói that hasn't been decided yet. That hasn't been decided yet. Thay vì nói it's a very important, điều đó tối quan trọng, ta có thể nói it's a critical. It's a critical. C-R-I-T-I-C-A-L. Critical. Tương tự có chữ crucial. Crucial. Thay vì nói it's a very important, ta có thể nói it's a critical. Hay là it's a crucial. Thay vì nói, we haven't actually discussed a number. Thực ra, chúng tôi chưa bàn đến số chuyên viên gửi sang. Ta có thể nói, we didn't actually say how many. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Variations. Listen to these variations. We haven't actually discussed a number. We didn't actually say how many. That's still to be decided. That hasn't been decided yet. I can assure you. I promise you. It's very important. It's critical. Trong phần tới, cô Elizabeth hỏi ông Blake về cảm tưởng của ông đối với ông Chapman. Quý vị sẽ nghe chữ obviously. Obviously, đánh vần O-B-V-I-O-U-S-L-Y, nghĩa là rõ ràng, obviously, và chữ well-informed, có dấu nối giữa well và informed. Well-informed là biết rõ, là am tường. Như trong câu, he was obviously well-informed about our company and our technology. Ông ta rõ ràng là rất am tường về công ty của chúng tôi và kỹ thuật của chúng tôi. Quý vị nghe lại chữ to negotiate, N-E-G-O-T-I-A-T-E, negotiate, là thương lượng. Và nghe câu, he focused on the big picture. He focused on the big picture. Ông ta chú ý đến đại thể, những điểm chính. The big picture, nghĩa bóng, nghĩa là đại thể, những điểm chính, tình trạng tổng quát, những điểm quan trọng nhất. He didn't worry about the details, which could be worked out later. He didn't worry about the details, which could be worked out later. Ông ta không lo về những chi tiết, là những điều có thể giải quyết sau. Và quý vị sẽ nghe câu, it was in our best interest. It was in our best interest. Điều đó, tức là chuyện gửi đủ chuyên viên, cũng có lợi ích cho cả hai bên chúng tôi. Quý vị sẽ nghe câu, I found him to be very easy to negotiate with. I found him to be very easy to negotiate with. Tôi thấy ông ta là người dễ thương lượng. Và để ý đến mẫu câu, find cộng với someone hay là something, rồi cộng với to be, rồi cộng với adjective, rồi cộng với verb, như trong câu trên. I find her to be very easy to talk to. Tôi thấy bà ấy rất dễ nói chuyện. Tương tự, I find this problem very difficult to solve. I find this problem very difficult to solve. Tôi thấy vấn đề này rất khó giải quyết. Interview. Mr. Blake, what was your impression of Mr. Chapman? Well, he was obviously well informed about my company and our technology. I found him to be very easy to negotiate with. What made it easy to negotiate with him? Well, he focused on the big picture. He didn't worry about details which could be worked out later. For example, the number of technical advisors? Exactly. He knew that we would agree to send an adequate number. It was in our best interest. Very good, Mr. Blake. Thank you for talking to us today. My pleasure. Let's take a short break. Trong đoạn tới, quý vị luyện nghe hiểu. Quý vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẫu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Khi nghe câu hỏi lần nữa, quý vị trả lời, và khi nghe câu trả lời đúng, quý vị lặp lại. Ta hãy ôn lại. We haven't actually discussed the number. Thực ra, đúng ra là chúng tôi chưa bàn về số chuyên viên sẽ gửi sang. So that's still to be decided. So that's still to be decided. Như vậy, vấn đề số người gửi sang chưa quyết định, phải không? Yes, but we can assure you that we will provide an adequate number. Yes, but we can assure you that we will provide an adequate number. Phải, nhưng tôi bảo đảm với ông là chúng tôi sẽ cung cấp đủ số chuyên viên. Xin nghe câu khác. It's very important that they speak English well enough. It's very important that they speak English well enough. Điều quan trọng là họ phải nói tiếng Anh khá thông thạo. Và quý vị sẽ nghe chữ issue, I-S-S-U-E, issue, nghĩa là vấn đề cần bàn. Như trong câu, which issue is more important to Mr. Chapman, the number of technicians or their ability to speak English? Quý vị nghe lại. Which issue is more important to Mr. Chapman, the number of technicians or their ability to speak English? Vấn đề nào quan trọng hơn đối với ông Chapman? Số chuyên viên gửi sang hay là khả năng Anh ngữ của họ? Quý vị nghe lại câu đó. Which issue is more important to Mr. Chapman, the number of technicians or their ability to speak English? Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Which issue is more important to Mr. Chapman, the number of technicians or their ability to speak English? And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct? Yes, that's right. I said that we could provide some technicians. We haven't actually discussed a number. So that's still to be decided? Yes, but I can assure you that we will provide an adequate number. Well, it's very important that they speak English well enough. We can't afford to waste time. Yes, I understand. Which issue is more important to Mr. Chapman, the number of technicians or their ability to speak English? He is more concerned about their ability to speak English. Trong đoạn tới, ta nghe ông Chapman nói, ông lo về khả năng Anh ngữ giới hạn của chuyên viên huấn luyện. Quý vị sẽ nghe chữ limited, L-I-M-I-T-E-D, limited, nghĩa là giới hạn. Gary Mackett hỏi cho rõ nghĩa, tiếng Anh gọi là clarification questions. Quý vị sẽ học chữ control, C-O-N-T-R-O-L, control là kiểm soát, flow, F-L-O-W, flow là sự trôi chảy. The flow of a conversation. The flow of a conversation là mức nhanh chậm khi nói chuyện. Động từ to pretend, P-R-E-T-E-N-D, to pretend là giả vờ. Có câu hỏi là làm cách nào để tăng thêm khả năng nói chuyện Anh ngữ của tôi? What can I do to improve my communication in English? Quý vị nghe lại. What can I do to improve my communication in English? Gary đề nghị, bảo người kia nói chậm lại. Could you speak more slowly, please? Hay là, slow down a little bit, will you please? Slow down a little bit, will you please? Hay là, I'm sorry, but I don't understand. Xin lỗi, tôi không hiểu. Hay dùng câu, what does that word mean? Chữ đó nghĩa là gì? Hay là, what do you mean by that? Bạn nói vậy là ngụ ý gì? Quý vị nghe hai câu dài. The first thing to do is to learn how to control the flow of a conversation. Việc đầu tiên phải làm là học cách kiểm soát mức trôi chảy của cuộc nói chuyện. Quý vị nghe lại. The first thing to do is to learn how to control the flow of a conversation. Câu thứ hai. The worst thing to do is to pretend to understand when you really don't understand. Quý vị nghe lại. The worst thing to do is to pretend to understand when you really don't understand. Việc tệ nhất là giả vờ hiểu khi thực sự bạn không hiểu. Chữ worst, W-O-R-S-T, là từ chữ bad, là xấu, tệ mà ra, bad, là xấu. Works, xấu hơn, the worst, xấu nhất. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Culture Tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today's email question is, I don't speak English very well. What can I do to improve my communication in English? That's an excellent question. The first thing to do is to learn how to control the flow of a conversation. What does that mean? For one thing, it means to get other people to speak more slowly. For example, you can say, Could you speak more slowly, please? That's good advice. And if you don't understand something, you can say, I'm sorry, but I don't understand. Or, could you please say it again? I see. If you don't understand a word, you can ask for help by saying, What does that mean? In business, it's important to understand and confirm information and ideas. The worst thing to do is to pretend to understand when you really don't understand. So you should ask a lot of clarification questions. Yes. And finally, if you really want to learn English, keep studying. Thanks for the excellent information, Gary. My pleasure. Bây giờ, trước khi nghe lại phần trên, ta hãy tập dùng mấy chữ đã học. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh câu này. Chuyện đó chưa quyết định. Quý vị có trả lời là That hasn't been decided yet. Hay là That is still to be decided. Hãy nói câu này bằng tiếng Anh. Tôi cam đoan với ông là gói hàng của ông sẽ được giao đúng hẹn. I can assure you that your package will be delivered on time. Hay là I can promise you that your package will be delivered on time. Hãy nói câu này bằng tiếng Anh. Xin lỗi, tôi không hiểu. Xin nói chậm hơn. I'm sorry, but I don't understand. Please speak more slowly. Hay là, please slow down a little bit. Hãy nói câu này bằng tiếng Anh. Tôi thấy bà ta là người dễ nói chuyện. Quý vị có trả lời là, I found her to be very easy to talk to. I found her to be very easy to talk to. Xin mời quý vị nghe lại đoạn trên. Culture Tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today's email question is, I don't speak English very well. What can I do to improve my communication in English? That's an excellent question. The first thing to do is to learn how to control the flow of a conversation. What does that mean? For one thing, it means to get other people to speak more slowly. For example, you can say, Could you speak more slowly, please? That's good advice. And if you don't understand something, you can say, I'm sorry, but I don't understand. Or, Could you please say it again? I see. If you don't understand a word, you can ask for help by saying, What does that mean? In business, it's important to understand and confirm information and ideas. The worst thing to do is to pretend to understand when you really don't understand. So you should ask a lot of clarification questions. Yes. And finally, if you really want to learn English, keep studying. Thanks for the excellent information, Gary. My pleasure. Quý vị vừa học xong bài 181 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.